đến khi cửa thang máy đóng lại, nụ cười trên mặt cô cũng biến mất theo. 2. Vốn tưởng được nghỉ ngơi thư giãn, ai dè lại trở thành quản gia kiêm bảo mẫu. Đời này còn gì bi thảm hơn? Cách chương.